Cây thuốc viện thiên đường. Chương 7 bước ngoặt, 1. Tôi trợn tròn mắt, nhìn tên con trai kia bất khả tư nghị liếc mắt một cái, sau đó cao thấp đánh giá tôi một lượt, hắn hừ lạnh một tiếng, nhưng lại buông tay Trần Di, hướng phía tôi thong thả đi tới, tôi nhịn xuống cảm giác muốn bỏ chạy, thân mình lùi nhanh về bức tường phía sau. Ngực kịch liệt phập phồng. Giây tiếp theo, hắn tên con trai đó đi đến bên người tôi, mùi vị rượu từ hắn phả vào mặt tôi, làm cho tôi buồn nôn. Một đôi tay ngăm đen nắm lấy cầm tôi, dường như chế trụ hết lực đạo của tôi, ánh sáng yếu ớt chiếu sáng khuôn mặt hắn. Khóe miệng đầy đặn của hắn một lần nữa vẫn đến gần môi tôi, đầu tiên là khinh thường, sau đó chạm vào cầm tôi, biểu tình giống như dịu bớt tức giận, nhanh chóng co rút đồng tử, mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị. Bàn tay hắn ở cầm tôi vuốt ve hai bên, nhìn không ra, thì ra cũng là một cô gái được đấy. Lúc trên giường nhất định rất thích thú, nói xong, ngón tay hắn dọc theo hai má tôi một đường đi xuống phía dưới, phút chốc đã chạm đến khuôn ngực đang phập phồng không ngừng của tôi, hắn cùng lúc nói ra lời hạ lưu, lại đồng thời mỉa mai tôi. Tôi thẹn quá hóa giận, cũng không biết lúc ấy dũng khí đến từ đâu, thân mình nhu nhược cố gắng đứng thẳng, hai tay dùng lực cho hắn một bạt tai. Ba, một tiếng, thời gian giống như ngưng động lại, ngoài âm thanh hít thở, còn lại chính là cặp mắt màu đỏ tức giận. Tôi không kịp rút tay lại, tóc đã bị ngứa khát mạnh mẽ nắm lấy. Một bạt tai, thân thể nặng nề của tôi va mạnh vào tường. Không cho tôi cơ hội thở, lại ba lên một tiếng, cùng một bạt tai đánh úp đến khiến tôi đau đớn. Trên mặt lại là một trận bỏng rát đau đớn. Bên tai mơ hồ truyền đến âm thanh nức nở. Mẹ nó, gái bao cũng dám đánh tao. Ba. Ba, lại thêm hai bạt tai, không chút lưu tình nào. Ở trong tai tôi nổ vang. Thân mình thôi bị người khác nắm lấy hướng đến vách tường xô mạnh vào. Tiếng la khóc tăng lên. Tràn đầy toàn bộ không gian hẹp dài. Chính là ở phía sau, không có ai đứng ra giúp đỡ chúng tôi. Không một ai. Lại thêm vài cước hạ lên thân thể tôi. Đau đến toàn tâm. Tôi nhìn không rõ lắm, mùi máu từ khóe miệng sộc lên. Tôi miễn cưỡng mở mắt ra, vừa vặn nhìn thấy một đôi mắt hung ác. Còn có một nắm đấm lớn, tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại, đợi đòn tiếp theo của hắn, tôi đã nghĩ, đây thực sự là cuộc sống trong thế giới văn minh hay sao? Bỗng nhiên thân mình tôi bị bế lên, hương vị bạc hà thản nhiên tỏa vào mũi tôi. Tôi mở mắt ra, cũng là một đôi mắt màu đỏ, như một bầu trời màu đỏ chói mắt. Nghiêm Diệu. Sự khiếp sợ và khuất nhục vừa rồi trong nháy mắt hóa thành nước mắt uốn lượn chảy xuống vô tận. Tôi nhanh chóng nắm lấy góc áo hắn. Thân mình ở trong vòng tay hắn. Run run nức nở. Cánh tay Nghiêm Diệu ôm lấy tôi thật chặt. Phía trước, tên con trai kia đã muốn đứng lên, khóe môi hiện lên những tơ máu, âm ngoan nhìn chúng tôi. Sau đó lại nhìn xuống mu bàn tay đầy máu tươi của mình. Ánh mắt như muốn đem Nghiêm Diệu băm thành vạn mảnh. Hắn ta mắng một tiếng, bộ dáng như muốn xông đến chỗ Nghiêm Diệu và tôi, người bạn bên cạnh hắn lại ngăn cản, ghé vào lỗ tai hắn nói vài câu. Sắc mặt hắn có phần thay đổi, nhưng vẫn liếc mắt quét qua chúng tôi một lượt, hắn không để ý bạn bè ngăn cản mang nắm đấm phóng tới. Nghiêm Diệu đang ôm tôi đã đem tôi kéo ra sau lưng hắn. Dễ dàng thấy một trận ẩu đả sẽ bắt đầu. Trác Phi, một tiếng quát vang lên. Động tác nắm đấm của hắn ta đã ngừng lại. Ở cuối hành lang, một bóng người to lớn chậm rãi đi. Mang theo một áp lực vô hình, dùng đèn thẳng tắp chiếu đến khuôn mặt thâm thúy kia. Tôi liếc mắt một cái đã nhận ra người con trai trước mặt này là ai. Tôi đã thấy hắn, trong bức ảnh chụp ở đầu giường của Nghiêm Diệu. Trác Phi rốt cuộc cũng chịu buông nắm đấm, hung hăng trừng mắt nhìn chúng tôi, lui lại một bên. Ánh mắt tàn nhẫn vừa rồi lập tức dịu xuống. Giây tiếp theo, một âm thanh thanh thúy vang lên, Trác Phi bị một lực đạo thật lớn đánh cho lão đảo lui về phía sau. Mọi người gần như nín thở. Ngây dại nhìn thời thế một màn thay đổi lớn. Trác Phi khuất phục lãnh một bạt tai. Nhưng không có đánh trả lại, ngay cả phẫn nộ cũng không có, hắn ta cúi đầu, đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị đánh. Không có nói lấy một câu. Không sao chứ, hắn đi đến bên người Nghiêm Diệu, đầu tiên là đưa mắt nhìn Nghiêm Diệu, sau đó lại nhìn tôi. Cặp con ngươi kia của hắn so với Nghiêm Diệu giống như đúc, cả hai đều mang ánh sáng chói lọi, tôi nhìn thấy Nghiêm Diệu môi mấp máy, không có trả lời. Tôi lắc lắc đầu. Trực giác cho tôi biết người con trai trước mắt này càng thêm nguy hiểm, vì thế tôi rất nhanh nắm lấy góc áo của Nghiêm Diệu, lại nhìn đến Trác Phi vừa rồi vẫn còn mãnh liệt kiêu ngạo. Hắn hoàn toàn không còn dù chỉ là một chút ngạo khí như trước, cung kính đứng trong góc khuất tối. Nghiêm Diệu nhìn về phía hắn, lạnh lùng nói, còn không đi. Vài người bối rối nâng Lý Kiến dậy rồi rời đi, người con trai trước mặt Nghiêm Diệu không có ngăn cản, đi thẳng vào không gian rộng lớn bên trong. Trác Phi cùng đám bạn cũng một đường đi vào theo hắn. Đưa điện thoại cho tôi, cửa vừa đóng một giây. Vang lên một giọng nam nặng nề. Phản phất trong tai tôi, không nghe được rõ như bình thường, Nghiêm Diệu ôm thân thể tôi đi tiếp không có dừng lại. Đi ra ngoài, gió lạnh thổi lên gò má tôi càng dựa chặt vào thân mình Nghiêm Diệu. Hắn không nói gì, bắt một chiếc taxi, nửa đường xuống xe một lần, lúc trở lại xe mang theo một túi to. Hắn không có đưa tôi trở về trường học, mà trở về nhà trọ của hắn. Tôi có chút ý muốn kháng cự, dù sao lần trước ở trong này đã mang lại cho tôi cảm giác không vui, cảm giác ấy đã khắc sâu trong lòng tôi. Nghiêm Diệu kéo tôi lại gần, nhìn lại bộ dáng của ngươi lúc này đi. Tôi không rõ ý tứ của hắn, một mạch đi thẳng đến trước gương, nhìn thấy hai má sưng vù của mình, khóe miệng cũng bị tàn phá, mắt sưng đỏ, nhìn như thế nào đều thấy giống người vừa bị bạo hành, trách không được vừa rồi tài xế taxi nhìn tôi với ánh mắt đầy quái dị. Tôi dùng nước tẩy sát vết máu, đau đến thấu xương. Vật lộn một phen, tận lực cũng làm cho bộ dạng của một mình bớt một chút thê thảm, vừa mới đi ra ngoài, liền nhìn thấy Nghiêm Diệu ngồi ở trên giường, bên cạnh là chiếc túi plastic đã mở ra. Tôi thấy trong túi là một ít nước thuốc sát trùng, kem bôi miệng vết thương. Thì ra lúc hắn xuống xe là đi mua thuốc. Trong lòng không hiểu sao dâng lên cảm giác lo lắng. Tôi do dự đứng một chỗ không hề động đậy, thật sự không thể hiểu rõ được tâm lý của hắn. Khi thì lạnh lùng, khi lại ôn nhu. Lại đây đi, thấy tôi bất động, Nghiêm Diệu cuối cùng cũng mở miệng, một bên vặn mở một chai nước thuốc, tôi chần chừ một lúc lâu, vẫn là bước đến gần hắn. Đây là lần đầu tiên cảm giác được độ ấm trên ngón tay của Nghiêm Diệu, không có lạnh lẽo, là ấm áp, tay nhúng nước thuốc nhẹ nhàng ở trên mặt ta thoa thoa loạn xạ. Thậm chí lực đạo cũng bị hắn cẩn thận khống chế. Chính là lúc tra thuốc vào miệng vết thương đau làm cho tôi không nhịn được mà kêu nhỏ ra vài tiếng. Nghiêm Diệu dừng động tác, liếc mắt hỏi xem tôi một cái. Gần gũi tiếp xúc, tôi cảm giác được hơi thở của hắn phả lên chóp mũi mình. Mang theo cảm giác tê dại kỳ lạ. Tôi tự mình đến, không có đỏ mặt, tôi xấu hổ lùi lại một chút, trực giác cho thấy trước mặt tôi lúc này là thân mình nóng bỏng dọa người. Nghiêm Diệu không có trả lời tôi, đưa tay kéo thân thể tôi vào vị trí đối diện hắn. Tôi bối rối giãy giụa, chợt nghe hắn nói, cô có thể không đến. Nói xong, lại dùng tay thoa thuốc trên mặt tôi. Trái tim tôi nhảy cuồng loạn, tôi cố gắng giữ hơi thở bình thường nhìn Nghiêm Diệu thông dong thoa thuốc, dùng gạt che lại miệng vết thương. Cho đến khi hắn đứng dậy rời đi, tôi mới nặng nề thở ra, giống như vừa rồi hít thở không thông. Không rõ cho nên bối rối. May mắn ánh sáng mờ nhạt có thể che lấp một ít biểu hiện trên khuôn mặt tôi. Nghiêm Diệu trở lại rất nhanh. Lòng tôi lại dâng lên cảm giác kinh hoàng. Lộ Tịch Ngôn, mày hiện tại đang nghĩ cái gì? Hắn bất quá cung chỉ là đối với mày ôn nhu một chút, mày không nhận ra sao? Tôi vì chính ý nghĩ của mình bối rối xấu hổ. Cô hôm nay ở lại đây nghỉ ngơi đi, Nghiêm Diệu chỉ lên giường, tôi kinh hoàng ngẩng đầu, trực giác đã nói, không được. Nghiêm Diệu dừng lại, nhìn kỹ tôi, được một lúc lại buồn cười, nói, cô đang sợ điều gì? Hay, biết rồi mà còn hỏi. Tôi cực kỳ quẫn bách, tuy rằng phát hiện người này cười lên như vậy là chuyện tốt, nhưng mà, hắn hiện tại đang cười nhạo tôi. Tôi không có, dù sao, tôi cũng muốn trở về, tôi đứng dậy, bả vai lại bị Nghiêm Diệu nhấn xuống. Cổng trường đã đóng rồi, tôi liếc mắt lên đồng hồ treo tường. Đã 2 giờ sáng. Nhưng là... Cô nghĩ tôi đối với cô có ý đồ gì sao, lúc này tôi thấy Nghiêm Diệu nhíu lông mày. Biểu tình bỗng trở nên cứng ngắc. Lại khôi phục bộ dáng lạnh lùng. Bàn tay đặt trên đầu vai tôi đã tăng thêm lực đạo. Tôi nhìn thẳng hắn. Bàng hoàng, bị đùa bỡn nên toàn bộ tâm trạng đều là khó chịu, Nghiêm Diệu, nếu không thích tôi, đừng cho tôi hy vọng. Anh có biết không, anh như vậy khiến cho người khác thật khó chịu. Anh cao hứng là có thể đến tặng cho tôi một chút hy vọng, thậm chí đối với tôi ôn nhu như ngày hôm nay, nhưng khi mất hứng, anh là mặt có thể biến đổi lập tức bảo tôi đi, tôi là người, không phải một món đồ chơi. Tôi không chịu được bất cứ kẻ nào khống chế, đến cuối cùng, tôi giống như đã hét lên. Nghiêm Diệu đứng thẳng mình. Nhìn tôi. Trước sau vẫn là bộ mặt không biểu cảm. Tôi thật thắc mắc nam nhân này có trái tim hay không, hắn như thế nào không có biểu cảm khi ở bên người khác, vẫn như vậy lạnh nhạt. Cho nên, nếu không được, sau này đừng xuất hiện, tôi còn có cuộc sống của chính mình, tôi hít thật sâu, thong thả đi về phía cửa. Lúc đi ngang qua người hắn, tôi nghe được một tiếng hít thở khó hiểu. Giây tiếp theo, thân thể tôi đã suýt chút nữa mất thăng bằng. Một bóng người ôm lấy tôi trừng lớn mắt, nhìn thấy trước mặt là cặp con ngươi đen nồng cháy cuồng nhiệt. Trong đó từng là sự yên lặng, lúc này, bên trong đó tình cảm tăng lên cơ hồ làm cho người ta ngập đầu. Tôi theo bản năng muốn chạy trốn, tay hắn lại nhanh chóng giữ lấy ót tôi, dùng một lực đạo gian nan hôn môi tôi. Không phải cảm giác hư ảo như trước đây, là cảm giác mềm mại chân thật, có thể có là giào giạt, lại cố ý làm cho tôi và hắn đắm chìm trong đó, một chút run run khóe môi dọc theo khóe miệng mút vào, liếm, cắn. Tôi giống như đã trải qua cả thế kỷ, cho đến khi tôi hoàn toàn bị hơi thở của hắn vây quanh, hắn mới buông tôi ra, tôi vội vã hít thở. Nặng nề, chậm rãi, Nghiêm Diệu dùng sức ôm tôi, như muốn khảm tiến tôi vào thân thể hắn, thì thảo nói vào tai tôi em rốt cuộc muốn cái gì, muốn cái gì. Tôi không nghe rõ hắn nói gì sau đó, thậm chí còn không có kịp phản ứng gì sau nụ hôn vừa rồi. Chỉ biết là thân mình bị hắn ôm gắt gao, sắp không thở nổi, trong lòng tôi bỗng sinh ra cảm giác khó hiểu, làm cho người khác hít thở không thông. Cứ như vậy, trong lòng cũng cảm nhận được một chút ngọt ngào. Tôi trở thành bạn gái Nghiêm Diệu, trong lúc tôi nghĩ chính mình đã hoàn toàn bị hắn chán ghét, trong lúc tôi ý thức được hắn là loại động vật máu lạnh vô cảm, rốt cuộc lại không như vậy. Bạn gái của Nghiêm Diệu. Chỉ có tôi mới có thể tới gần hắn, chỉ có tôi mới có thể kéo tay hắn, chỉ có tôi có thể đến nhà hắn, chỉ có tôi có thể nhìn ánh mắt hắn, chỉ có tôi mới có thể nhìn thấy hắn ôn nhu. Kỳ thật ở chung lâu ngày mới phát hiện, Nghiêm Diệu không phải lạnh lùng như tôi vẫn nghĩ. Chẳng qua hắn không biểu đạt ra mà thôi, có lẽ là thói quen chết lặng, hắn không biểu hiện hỉ nộ ái ố, thậm chí chính là tôi gây ra cho hắn những cảm giác khác thường, hắn cũng phải dùng một thời gian dài mới hiểu được đó chính là thích. Hắn như gần như xa không phải là thủ đoạn của hắn, mà là hắn trong lòng có bàng hoàng, không thể tiếp nhận được cảm giác ấy. Khiến tôi dở khóc dở cười. Nghiêm Diệu cũng không thích so đo, lại càng không thích hợp với đám đông. Tôi đã thử cho hắn gia nhập vào cuộc sống như một vòng luẩn quẩn của tôi, nhưng hắn cự tuyệt, hắn trong thế giới của hắn chỉ có tôi, vì thế hắn cũng hy vọng, trong thế giới của tôi cũng chỉ có hắn. Ngoài việc mỗi ngày đi học, hầu hết thời gian còn lại hắn đều ở nhà trọ, đó là tài sản của hắn, đối với những sinh viên như chúng tôi mà nói, đây là một thứ rất xa xỉ, mà hắn cũng chỉ bâng quơ nói là quà sinh nhật mừng hắn 18 tuổi. Lễ vật lớn như vậy, một phòng trọ xa xỉ như vậy. Người tặng cho hắn quả đúng là xa hoa. Tôi không thể tưởng tượng, một người hơn một nửa thời gian đều ở trong phòng, như thế nào vẫn có thể làm cho phòng trọ trống trải như vậy có hơi thở con người. Bởi vậy, thường thường lúc tôi đến chơi, tôi cũng sẽ mang đến vài thứ mới mẻ. Nghiêm Diệu cũng không có ngăn cản tôi sắp xếp lại phòng trọ của hắn, nói tất cả do tôi làm chủ, lúc này có thể nói là hắn nhân nhượng tôi, nhưng thật ra hắn là một người bạn trai hết sức có trách nhiệm, hoặc có thể nói. Hắn căn bản là không cần biết chỗ ở của mình bị biến thành cái dạng gì. Nhưng là nếu hắn không nói ra, tôi đương nhiên sẽ lợi dụng nhiệt tình ý tốt của hắn, vì thế phòng khách đầy phim hoạt hình, mấy chậu hoa tươi cũng làm cho góc nhà sáng sủa hơn. Trên bàn bày đủ loại thiên kỳ bách quái trang sức cùng mỹ phẩm, mấy cái cốc trang trí hình hoạt hình, khăn trải bàn hồng nhạt, thảm hình người, đa chủng loại, cái gì cần đều có thể lấy ra. Không chỉ có làm cho phòng giống như có người ở, tôi còn thành khi làm cho người khác đến liền nghĩ đã đi vào nhà của một cô gái. Mỗi khi tôi ôm đủ mọi thứ đồ vật đa màu sắc, nhìn Nghiêm Diệu ngồi bên nhìn chúng nó cực kỳ không có ý muốn phối hợp, tôi lại không nhịn được cười. Tóm lại, ngoài những lúc quái gở, tôi nghĩ Nghiêm Diệu chưa hề gây cho tôi chút bất mãn nào khi tôi đến nhà trọ của hắn. Hắn tuy rằng sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt, cũng sẽ không tốn tâm tư làm cho tôi vui vẻ, nhưng tôi có thể hiểu được. Khi hắn mở rộng cửa lòng cho phép tôi tiến vào cuộc sống của hắn, cũng là đã hứa hẹn chắc chắn với tôi. Đối với người như hắn mà nói, Tiếp nhận một thứ không có cùng lý tưởng sở thích tiến vào thế giới của mình đã là rất nhượng bộ. Cho nên, giống như Trần Di nói, tôi thật là tốt số. Tôi nghĩ, tôi đúng là rất may mắn. Sắp đến mùng 1 tháng 5, bắt đầu kỳ nghỉ dài hạn, các sinh viên cũng bắt đầu rục rịch, có người rủ tôi đi đến một tòa miếu thờ trong thành phố, nghe nói nơi này hương khói cường thịnh, mọi người có thể đến Bách Linh cầu phúc nhân duyên. Vì thế tôi rủ Nghiêm Diệu đi cùng, mặt hắn biến sắc, trực giác cho tôi biết trong nhà hắn có việc, gần đây hắn luôn thường xuyên nhận được điện thoại, mỗi lần đều là tắt máy trong không khí không vui, nhưng khi tôi hỏi Nghiêm Diệu, hắn cũng chỉ thản nhiên nói trong nhà đã xảy ra chuyện có chút khó giải quyết. Nếu hắn không muốn nói cho tôi biết lý do, tôi cũng sẽ không cố gắng gặng hỏi. Cho đến trước kỳ nghỉ dài vài ngày hắn mới nói cho tôi biết, hắn phải về nhà một chuyến, mắt thấy một phen nước đổ về biển. Tôi không có cam lòng, vì thế nói tôi muốn đi theo hắn, mặt Nghiêm Diệu lập tức biến sắc, nói không đồng ý, tôi cảm thấy hắn không có ý định cho tôi thấy người nhà của hắn, cho gia cảnh hắn có giàu có như thế nào, tôi không thể biết người nhà hắn hay sao. Tôi bày ra bộ mặt tức giận vùng vằng bỏ đi, hắn cũng không có ngăn cản, thậm chí ngay cả gọi điện thoại cũng không có gọi. Tôi đi một mình trên đường, không phải tôi đã sớm biết hay sao? Hắn chính là lạnh lùng như vậy. Tôi còn hy vọng xa vời cái gì chứ, rõ ràng là thời tiết tháng 5, lại không có cảm giác ấm áp, trong không khí, tất cả đều là sự lạnh lẽo tràn lan. Lạnh đến thấu xương. Không có cho tôi với Nghiêm Diệu cơ hội làm hòa, tôi liền nhận được điện thoại trong nhà, cha tôi nằm viện. Lòng tôi nóng như lửa đốt trở về nhà, may mà cha tôi chỉ là mệt mỏi quá độ. Thầy thuốc nói tu dưỡng vài ngày sẽ không có việc gì nữa. Tôi ngồi ở mép giường bệnh, thay bác sĩ chăm sóc cha. Ánh đèn trắng chiếu xuống gương mặt tiều tụy của cha tôi, càng phát ra vẻ tái nhợt. Nha đầu, con, trách cha sao, bàn tay đang nắm con dao nhỏ của tôi dừng lại, không nói gì. Đây là từ sau lần Lộ Tịch Duy gặp chuyện không may, ông ấy lần đầu tiên cùng tôi nói chuyện về hắn. Ba. Chuyện này là do Lộ Tịch Duy lựa chọn, ai cũng không có sai, người sai chính là hắn. Hắn có hỏi qua ý kiến của cha, cha có thể ngăn cản hắn, cha so với bất luận người nào hiểu biết phân công công tác trong phòng chống ma túy nguy hiểm cùng trách nhiệm thế nào, lúc Lộ Tịch Duy hỏi ý kiến cha, nó đã từng do dự. Là cha, làm cho hắn thêm kiên định, cũng là cha tôi nói đến đây bỗng dừng lại. Giống như không còn dũng khí nói tiếp. Tâm lý của tôi dâng lên một trận rối rắm, kỳ thật, đúng như lời cha nói, Lộ Tịch Duy chết, thống khổ nhất không phải là tôi, không phải là mẫu thân, mà là ông ấy đã gián tiếp đem con mình đưa đến đường cùng. Kỳ thật, tự trách bản thân nhất, chính là cha tôi. Tôi không nói gì nắm lấy bàn tay của cha, ba, anh trai trên trời có linh thiêng sẽ phù hộ chúng ta, người xấu nhất định sẽ gặp báo ứng, nhất định sẽ gặp. Lộ Tịch Duy, anh có nhìn thấy sao? Có thấy sao? Phụ thân chỉ ở lại bệnh viện nghỉ ngơi 2 ngày lại tiếp tục trở về cơ quan công tác, mặc kệ tôi cùng mẹ có ý khuyên bảo ông ấy thế nào, ông ấy cũng cố chấp ra viện, ở nhà nghỉ ngơi hồi phục 1 ngày, hôm sau liền đi làm. Bất đắc dĩ, tôi ở nhà cùng mẹ 2 ngày, sau khi cha bị ốm, bà ấy càng trở nên lo lắng, đoạn thời gian phiền toái kia lại đến làm ảnh hưởng đến cảm xúc của bà. Tôi mỗi ngày đều cùng mẹ đi ngoại ô tản bộ, muốn giảm bớt thần kinh căng thẳng của mẹ, nhưng chỉ là phí công, bà thậm chí còn bắt đầu gặp ác mộng, thường lúc nửa đêm bừng tỉnh, ôm chặt tôi mà khóc, càng không ngừng nói, chỉ còn con thôi, mẹ chỉ còn mình con. Tôi gọi điện thoại nói với cha, ông chỉ trầm mặc, thật lâu mới nói, nha đầu, chờ hết thảy mọi chuyện xong xuôi thì tốt rồi. Đến lúc đó, tôi không nghe tiếp, ngắt điện thoại. Hết thảy chấm dứt. Chẳng lẽ cha nói vẫn chưa có chấm dứt hay sao? Nếu không có, chuyện này cho đến khi nào thì chấm dứt? Dùng phương pháp gì để chấm dứt? Rốt cuộc, như thế nào mới có thể chấm dứt? T. Bởi vì lo lắng cho mẹ, tôi đã lùi lại 1 tuần mới trở về trường. Làm bạn với mẹ 3 ngày sau, nhìn cảm xúc của bà ấy dần dần ổn định một chút, tôi không thể không về trường. Lúc trở về, nhìn trên sân thể dục có 3-4 bóng người đang chạy. Lại nhớ tới đã lâu chưa có liên hệ với Nghiêm Diệu. Gần đây, hắn vẫn không có liên hệ với tôi, cho dù tôi lâu lâu đều chú ý nhìn di động, dãy số quen thuộc kia cũng không có xuất hiện. Tôi thậm chí không biết chúng tôi như vậy có tính là kết thúc rồi hay không, ở chung với nhau mấy tháng, không có một lần khắc khẩu, lại bởi vì lần đó to nhỏ tranh chấp đã kết thúc hay sao?